ta chỉ muốn làm nam nhân bình thường. Chương 97, gặp Lily. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc nhở, nếu nhân vật nói tiếng nước ngoài thì mình sẽ đánh dấu ở cuối câu là tất cả chương sau cũng sẽ áp dụng như vậy nha. Một tiếng rơi chén làm cho trái tim tất cả mọi người giống như ngưng đập. Thư ký Linh Nhi hoảng sợ cúi xuống nhặt những mảnh chén bị rơi, kể cả khi đó là mảnh rất sắc nhọn nhưng cô giống như điên cuồng nhặt vậy. Linh Nhi giống như không tin vào tai của mình, cô nhìn cô giáo đang run cầm cập, nói. Lâm Thần cùng Tô Nhan đi tới điểm quay, đây cũng là lần đầu Lâm Thần được đi tới chỗ này. Cảm giác cậu cũng giống như những người mới tới đây, cậu cảm thấy bỡ ngỡ, xen lẫn chút tò mò. Tuy vậy nhưng cậu vẫn giữ thái độ cực kỳ nghiêm túc, luôn đi theo sau che nắng cho Tô Nhan. Tô Nhan vô cùng hài lòng với sự nhanh nhẹn và nghiêm túc của Lâm Thần, có thể là do một phần cô ưa thích nam sinh này, cũng có thể là do cảm giác thoải mái khi cô giải được nút thắt trong lòng. Tô Nhan vừa đi vào trong thì đã có rất nhiều người đang đứng chờ ở đó. Khi thấy Tô Nhan đến, mọi người đều cúi đầu nói. Mừng Tô Tổng trở về ạ, mọi người cúi xuống nhưng đều nhận ra sự khác lạ của Tô Nhan. Tô Nhan ở đằng sau có một cậu nam sinh, điều này khiến cho tất cả mọi người đều cực kỳ kinh ngạc. Ai cũng biết Tô Nhan là một con người cực kỳ ghét nam giới, vậy mà sao lại để một cậu con trai đi đằng sau vậy? Nghi hoặc là vậy nhưng không ai dám ho hé một câu nào cả, có lẽ bởi vì Tô Nhan quá đáng sợ trong mắt mọi người. Trong lúc này, một cô gái trung niên chạy hớt hả đến trước mặt Tô Nhan, cung kính nói. Thưa Tô Tổng, hiện tại kịch bản đã chuẩn bị xong. Ngài có thể vào diễn bất cứ lúc nào. Lâm Thần nghe bên cạnh cũng hít một hơi khí lạnh. Cậu tưởng Tô Nhan chức cao như vậy đã là B3N Thái rồi, nay hình như cô ấy cũng là một diễn viên, thảo nào một số phim nổi trên mạng có sự xuất hiện của cô ấy. Người nãy nói chính là đạo diễn, thực sự cô cảm thấy khó nhất là thuyết phục Tô Tổng đóng phim. Người khác cô có thể sai nhưng riêng nhân vật này thì cô phải nghe theo. Cô đã tốn rất nhiều công sức và tiền bạc để có thể mời được Tô Nhan về đóng phim, tuy lúc trước Tô Nhan liên tục báo bận làm cô cực kỳ buồn rầu. Nhưng dẫu sao hôm nay cô ấy cũng đã đến. Những bộ phim nào có sự xuất hiện của Tô Nhan thì chắc chắn bộ đó sẽ cực kỳ nổi tiếng, đi đôi với đó là lợi nhuận cũng sẽ cao. Một điều đạo diễn thấy lạ là ở bên cạnh cô ấy có một cậu nam sinh, tuy nam sinh này đã che sạch dùng mạo nhưng với kinh nghiệm bao năm thì cô cảm thấy cậu nam sinh này bất phàm. Cô chỉ tay vào Lâm Thần, nghi hoặc hỏi, thưa Tô Tổng, cậu nam sinh này là ai vậy? Tô Nhan lúc này mới nhớ ra Lâm Thần. Cô cầm tay Lâm Thần rồi nói. Đây là thư ký tạm thời của ta, có ý kiến gì không? Đạo diễn nghe vậy, cô lắc đầu lịa lịa. Không, không dám ạ, hành động cầm tay làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, đây đâu phải là hành động bình thường. Mọi người suy đoán cậu nam sinh này chắc là tình nhân của Tô Nhan, thực sự Tô Nhan xinh đẹp lạnh lùng như vậy cũng không thể lấy một nam sinh làm tình nhân, chứ, điều này có thể phạm pháp đó. Lâm Thần cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của mọi người, cậu bỏ tay Tô Nhan ra, nói. Tô Tổng, hiện tại không còn sớm nữa, chúng ta mau chóng đi vào thôi. Tô Nhan bị Lâm Thần giật tay, cảm giác mất mặt truyền đến. Nhưng khi nghe giọng Lâm Thần có vẻ không vui, cô không nói gì cả, mặt lạnh lùng đi vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào trong là một nơi có rất nhiều máy quay, trên sân có những người khác đang diễn rất chuyên nghiệp. Lâm Thần không ngờ có những ca sĩ hay diễn viên mới nổi đều ở đây cả, điều này cũng khiến Lâm Thần cảm thấy rất bất ngờ. Tuy nhiên, ở phía xa, một cô gái với làn da trắng, cô ấy có một mái tóc bạc trông cực kỳ tự nhiên. Có vẻ như đó là màu tóc bẩm sinh của cô ấy, mắt cô ấy rất có chiều sâu. Cô ấy đi đến cạnh đạo diễn, nói với giọng ngoại quốc đối với Tô Nhan và Lâm Thần. Các bạn là người mới đến đúng không vậy? Là nói tiếng ngoại quốc. Tô Nhan và đạo diễn đều không hiểu lời của cô gái này, chỉ có Lâm Thần là hiểu. Chắc là do cậu học trên TV khá nhiều nên cậu cũng có hiểu đôi chút. Đạo diễn muốn gọi phiên dịch thì Lâm Thần đã đáp lại. Đúng vậy, chúng tôi là người mới đến. Rất vui được làm quen với bạn. Đạo diễn cũng Tô Nhan trợn mắt nhìn Lâm Thần. Tô Nhan không thể tin được hỏi. Cậu hiểu được tiếng của cô ấy ư? Lâm Thần gật đầu, nói. Tôi biết một chút thưa Tô Tổng, bạn ấy chỉ hỏi thăm chứ không có ý gì khác. Cô bé ngoại quốc đó cười khúc khích, mắt cô long lanh nhìn thẳng Lâm Thần nói. Cậu thật là thú vị, tôi lên Lily. Rất vui được làm quen với cậu. Thấy Lily chia tay ra, điều này khiến cho các nam diễn viên khác nhìn với ánh mắt ghen tị. Lily thực sự quá xinh đẹp, ai cũng muốn làm quen với cô ấy. Tuy vậy nhưng không ai hiểu cô ấy nói gì cả, phiên dịch của cô ấy cũng không muốn dịch các lời nói thân mật nên việc tiếp cận cô ấy rất là khó. Chính vì vậy mà khi thấy cô ấy chủ động bắt tay một người, điều này khiến cho ánh nhìn về Lâm Thần càng ngày càng nhiều. Lâm Thần thấy Lily hòa đồng như vậy, cậu cũng bắt tay, vui vẻ nói. Tôi tên Lâm Thần, rất vui được làm quen. Tô Nhan không hiểu hai người đang nói cái gì cả. Điều này khiến cô cực kỳ khó chịu, việc nói chuyện với Lâm Thần mà không có sự cho phép của cô làm cho cô cực kỳ khó chịu. Khi thấy hai người nắm tay, tâm tình cô nổi điên, ai cho phép người này bắt tay. Đồ vật của cô, không ai có thể động vào Lâm Thần ngoại trừ cô ra. Tô Nhan giựt bỏ tay Lily, trừng mắt Lily như muốn đe dọa cô ấy. Lâm Thần bị giựt tay, mặt cậu tỏ vẻ không vui. Điều này là một điều cực kỳ thô lỗ, tại sao Tô Nhan lại không biết ý tứ này? Cậu trừng mặt nhìn Tô Nhan nói, thưa Tổ Tổng, tôi xin lỗi vì lời này nhưng cô làm vậy là không tốt đâu à? Tô Nhan thấy Lâm Thần còn cố chấp, cô trừng mặt nói. Cậu còn dám cãi tôi à? Lily bị giựt tay, cô không những không bận tâm, thậm chí cô còn cảm thấy cậu thanh niên này cực kỳ thú vị. Cô nhận ra Lâm Thần không hề nhìn cô bằng ánh mắt thiền cận như những người khác, cộng thêm cô chắc chắn Lâm Thần đang cải trang. Chính vì vậy cô mới chủ động đến làm quen, một con người thú vị như vậy thì làm sao cô có thể bỏ qua được. Thậm chí, cậu ấy còn hiểu được tiếng của cô, một điều mà cô từ khi sang đây chưa từng trải nghiệm. Lily vẫy tay với Lâm Thần, nói với giọng ngọt ngào. Chúng ta sẽ gặp lại. Lâm Thần nghe vậy, cậu gật đầu, Lily cũng gật đầu cười nhẹ rồi rời đi. Tô Nhan bị bơ, cô rất tức giận, nhưng cô không thể làm gì Lily được, căn bản là người đó bối cảnh rất lớn. Cô phải tách hai người này ra, ả ta xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ câu dẫn Lâm Thần đi mất. Tô Nhan kéo Lâm Thần đi theo, mặc kệ cậu ấy muốn bỏ tay cô ra, cô phải để Lâm Thần ở cạnh cô cả ngày. Cách chương.